Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 Khế ước đàn ukulele tại kênh YouTube Người chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 57, chương 2. Khung cảnh nhu hòa. Giả Mặc Viễn ngồi xuống cạnh cô, đưa tay sờ trán cô rồi sau đó thở nhẹ ra. Thấy cô với bộ dáng ngây ngốc, nhịn không được nhéo má cô một cái. Sao vậy, chưa tỉnh hẳn à? Cô vẫn nhìn anh không chớp mắt. Giả Mạc Viễn cũng nghiêm túc đối diện với cô. Em bị sao vậy? Hồi lâu chàng lãng thần mới ổn định tinh thần, khẽ hỏi. Em bị tụt huyết áp nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, hai ngày nay lại sốt cao, hiện giờ chúng ta đang ở bệnh viện. Mặt cô tái nhợt, cằm nhọn cùng với vẻ mờ mịt bất lực nằm trong mắt Giả Mạc Viễn thương tiếc mạnh liệt. Đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, đều đã qua rồi. Anh ngẫm lại vẫn còn thấy sợ. Cô gọi bất ngờ của Trình Thiếu Tiền làm lòng anh bất an. Anh đối với bận tối ngày tối mặt lại chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục công tác. Theo lý mà nói, chàng đoán thần từ chức không phải là chuyện gì to tát. Ở Bắc Kinh, chuyện từ chức là như cơm bữa. Thậm chí có thể nói anh ước sao cô từ chức ở nhà. Nhưng mà cú điện thoại này làm anh đứng ngồi không yên. Anh hiểu Trình Thiếu Tiền không phải chuyện gì lớn nhất định sẽ không gọi điện nói với anh. Trong điện thoại, Trình Thiếu Tiền chỉ đơn giản nói một chút chân tướng sự việc. Anh liền cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, anh quá hiểu cô là người trọng tình cảm. Lúc này đây, e rằng Hạ Lữ đã làm tổn thương lòng cô đến cực hạn. Anh có thể hiểu nỗi tuyệt vọng của cô. Bị bạn thân đã bán đứng, đó là một nỗi đau xé tim không có từ nào diễn tả được. Anh lập tức bỏ hết công việc đến sân bay. Sau khi xuống máy bay, vừa vặn nhận được báo động đỏ mưa to. Đầu tiên là chạy về bay như biệt thự, không có ai, lại chạy đến nhà mới, cũng không có ai. Về bên Cát Na và bà nội, anh cũng đi tìm. Chàng lãng thần không thấy bóng dáng. Anh lúc này mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn dự kiến. Bên ngoài bắt đầu mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, sắc trời tối đen như mực. Điện thoại cổ tắt máy, không thể hỏi vị trí của cô. Anh lại sợ cô thực sự bị mắc kẹt trên đường, gặp mưa to nên xảy ra nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách đã không quản mưa gió tìm cô khắp thành phố Bắc Kinh. Khó có thể hình dung được tâm trạng khi đi tìm cô là kích động cùng khẩn trương như lần tìm được cô trong trời tuyết lớn. Nói thật, anh cũng lần đầu nhìn thấy trận mưa to hiếm có này. Khi anh chạy đến hiện trường, bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đa số xe bị ngập trong nước, những chiếc xe nhỏ hơn một chút đã bị nước ngập gần đến nóc xe. Xe cứu hộ, xe cần cầu, tất cả đều được điều động đến hiện trường cứu cứu. Chờ đến khi anh tìm ra xe của chàng Mãn Thần, nước đang ngập quá nửa cửa xe. May mắn là chỗ cô dừng xe khá cao, nhưng mưa quá lớn, nếu anh mà tới trễ một chút thôi, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị ngạt thở, thậm chí là tử vong. Anh dứt khoát đập vỡ kính xe, bế thẳng cô ra xe cứu thương. Trong xe, cô như chú chim non gãy cánh, mềm nhũn, lạnh run, cứ vùi vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, một cảm giác sợ hãi chưa từng có sản sinh. Anh biết cô sợ hãi, biết cô bất lực, vì thế ở bên tai cô thì thầm không ít lần rằng không sao, không sao, anh đến rồi, anh ở ngay cạnh em đây. Người phụ nữ này khi quật cường làm anh giờ khóc giờ cười, nhưng lúc bất lực thì khiến anh thương tiếc đến cực độ. Ước sao có thể dốc hết khả năng và sức lực để bảo vệ cô, che chở cô, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Chàng đã thần dựa vào lòng anh, cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp. Tiếng nói anh nơi lòng ngực cứ chui vào tai cô, tràn ngập tình cảm, trầm thấp dễ nghe. Không dãy, để mặc anh ôm mình, lại cảm thấy cánh tay anh càng lúc càng siết chặt, khẩn trương như sợ mất đi. Em hôn mê lâu lắm phải không? Mở miệng, giọng có hơi khàn khàn, cổ họng đau rát. 2 ngày. Giả Mặc Viễn hơi nhếch ra, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, trong mắt là vẻ đau lòng. Đồ ngốc à, sao lại nghĩ không thông vậy? Em có biết khi anh tìm em không thấy đã lo lắng bao nhiêu không, hả? 2 ngày, cô lại có thể mê man suốt 2 ngày. Không phải em nghĩ không thông, chỉ là không ngờ sẽ gặp phải mưa to như vậy. Cụp mắt che đi vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, khẽ thở dài một hơi, dòng khí lưu chuyển quanh ngón tay anh, bốc lên một mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Mùi hương này sạch sẽ, dồi dào, an toàn. Cô có chút chán ghét bản thân, nhanh như vậy đã quên sự hư hỏng của anh. Chuyện sau này của anh và Sa Lâm như thế nào, đến nay cô vẫn chưa cho câu trả lời chính xác. Cô nên tức giận, nhưng đáy lòng lại biết rõ. Khi được anh ôm vào lòng trong trời mưa, cô cảm thấy không còn sợ gì nữa, cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Nhân lúc này thì cứ nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi, không làm gì cả. Giang Mặc Viên cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào đôi má, khiến cô ngứa ngáy. Sao anh lại về? Cô hơi né tránh hơi thở của anh, cắn cắn môi. Trên đỉnh đầu, anh thở dài một tiếng, có chút dung túng, chút cưng chiều. Anh mà không về thì em đã sớm xuống báo danh với Diêm Vương rồi. Hai ngày này truyền thông đưa tin có người chết trong mưa đó. Đến mưa đến quá nhanh, là người bị nhốt trong xe không ra được, cũng không đợi được cứu viện, cuối cùng chết đuối. Trong bản tin cũng nhắc đến cầu Song Tình, phần lớn xe cộ chết máy bị bao phủ, cũng xuất hiện tình huống thương vong. Trận mưa này khiến cả thành phố rối loạn bất an. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt sáng quắc liền vội cúi đầu nói: báo danh sớm một chút cũng tốt, chết sớm mau đầu thai. Giả Mặc Viễn nghe xong mỉm cười, đưa tay nhéo mũi cô. Ừ, đau quá, cô đánh vào tai anh. Giả Mặc Viễn buông tay, đứng dậy rót ly nước cho cô rồi ngồi xuống đưa qua. Cho dù em có đến ẩm thảo địa phủ, anh cũng có thể khiến em chui lên. Thế cô không nhắc đến chuyện từ chức, anh cũng không tiện chủ động đề cập. Nếu có thể, anh tình nguyện cô ở nhà cả đời, chuyên tâm làm bà xã của anh. Tự đại cuồng. Cô than thở cầm nước uống. Giả Mặc Viễn nhìn cô bất giác đưa tay xoa đầu cô. Đi công tác mấy hôm, anh rất nhớ cô. Cô không hất tay anh ra, cũng không tránh, cúi đầu uống từng ngụm nước, cảm thụ sự mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay anh, hệt như đứa trẻ ngoan ngoãn. Uống gần xong, cô liền ngẩng đầu, anh lại nhịn không được cười nhẹ. Xem em kìa, uống nước cũng đổ ra ngoài. Trong nỗi thần đưa tay định lau, anh lại vươn tay giữ tay cô lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm tình. Cô bị ánh mắt của anh đốt cháy, muốn cúi mặt, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô. Cơ thể cô cứng đờ, nụ hôn của anh triền miên, hôn khổ nước đọng trên khóe môi cô, rồi nhẹ nhàng đụng chạm vào môi cô. Hơi thở cô dần nhuốm hơi thở của anh, động tác của anh ôn nhu như thế, ôn nhu khiến cô nhất thời u mê hoảng hốt. Bất giác run rẩy lại kích thích khát vọng của anh, nụ hôn anh từ ôn nhu chuyển thành bá đạo cường thế. Sức lực kia khiến chàng nã thần căng thẳng, hai tay nắm thanh quyền đấm vào bả vai rắn chắc của Giang Mặc Viễn, lại như gõ vào tường đồng sát vách. Nụ hôn của anh đến rất mạnh liệt, quấy nhiễu cảm giác trì giác, khống chế của cô, lưỡi của anh truy đuổi lưỡi cô, khi thì ổn hòa, khi thì tràn đầy mạnh mẽ, khi thì trêu đùa, khi thì lại cuồng thịnh tham lam, như săn sóc tình nhân lại như hùng hãn, hoàn toàn xâm chiếm hương thơm của cô. Đau. Sự cường hạnh của anh cuối cùng đã làm đau cô, nhíu mày, khổ đau ứa nước mắt. Giả Mặc Viễn nghe vậy, quyến luyến buông thả cánh môi cô, rồi lại không vội rời đi. Môi anh chạm môi cô thật khẽ, cười nhẹ. Làm đau em à, đau chỗ nào? Anh biết còn cố hỏi. Cô lườm anh, lại vì anh ghì chặt mà không thể rời ra. Nụ cười anh càng rộng, cắn nhẹ cô một cái. Bây giờ còn đau không? Anh đừng vậy mà, buông. Đây là bệnh viện, anh điên rồi à? Không muốn buông. Giả Mặc Viễn lại cười ôn hòa, hệt như tình nhân kẻ má với cô, nâng tay, ngón tay thon dài như gió nhẹ phất qua cằm má, cuối cùng khéo léo dừng lại nơi vành tai cô, từ từ chậm rãi vần về như đùa bớt, như trìu mến. Trái tim cô bị anh làm tan chảy vô lực, ý thức chống lại đã bị sự dịu dàng liên tiếp của anh làm tan biến. Ngón tay Giả Mặc Viễn trượt dọc thẻo cổ cô, dừng lại nơi xương quai xanh xinh đẹp. Em còn choáng, muốn nghỉ ngơi. Chàng nõn thần sợ cảm giác này lại mê mẩn sự dịu dàng của anh, nhịn không được nghiêng người, hệt như chú mèo nhỏ rúc vào trong lòng. Giả Mặc Viễn, nằm trong lòng anh mà nghỉ. Giả Mặc Viễn cúi đầu khẽ vào tai cô, ôm chặt cô nói nhỏ. Nõn nõn, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Cô ngần ra ngước lên nhìn anh. Nhớ anh không? Giả Mặc Viễn cúi xuống đối diện với cô, ánh mắt lộ vẻ nhu tình. Mấy hôm nay nhớ anh không? Chàng Noãn Thần hé môi run run, ý cười lan tràn trên khuôn mặt anh. Anh ôm cô càng chặt, cúi đầu nựng má cô, mê hoặc cô bằng lời nói. Em yêu à, nói cho anh biết em nhớ anh, nói em rất nhớ anh. Tình hình mê loạn như một đống lửa, nhanh chóng bùng cháy ở vị trí anh hôn qua. Tim cô đập rất nhanh, nhanh đến gần như vọt ra khỏi lồng ngực. Theo cổ họng bắn ra, mang tai cô như nghe thấy tiếng tim đập rộn rã. Tiếng tim đập này là của cô, cũng là của anh. Em... Chàng Noãn Thần thì thầm, bị sự dịu dàng của anh làm cho ý loạn tình mê. Tình cảm căng tràn đến ngực đều đang đau, nhịn không được bật ra. Em nhớ... Lời nhớ nhung anh còn chưa kịp nói ra bất ngờ bị tiếng hò khàn cắt ngang. Có người cố tình đi vào. Chàng Noãn Thần bỗng dừng tỉnh táo. Lúc ấy này mới phát hiện có người đi vào. Một phen đẩy Giảng Mạc Viễn ra, cố gắng xoa dịu cảm xúc nơi đáy lòng. Nhưng vô ích, khuôn mặt nóng hổi cứ lần nữa chưa chịu nguội rồi. Nụ hôn anh hệt như vẫn đính trên cánh môi cô. Thân hình cao lớn dường như còn ôm chặt cô. Là Cát Nạ đang cười ngượng ngùng ra vẻ áy náy. Úi, thật ngại quá, quấy rầy anh chị ân ân ái ái. Lại nhìn Giảng Mạc Viễn, sơn mặt anh Tuấn sớm dám xanh, rất có vẻ muốn giết người. Chương 3. Rất yêu chị. Cát Nạ không phải đến bệnh viện một mình, phía sau còn dẫn theo bà nội. Chàng Noãn Thần nhìn vẻ mặt của Giảng Mạc Viễn thật muốn bật cười. Mặt thoáng như thế bà nội theo sau vội vàng ngậm miệng. Cát Nạ không chút để ý đến sắc mặt gần như giết người của anh, chạy nhanh như thỏ đến giữ tay cô lại, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, làm cho chàng Noãn Thần rất xấu hổ. Vẻ mặt của bà nội thì khẩn trương, sau khi bước vào, chuyện đầu tiên bà làm chính là đánh mấy cái vào vai của Giảng Mạc Viễn. Nội! Giảng Mạc Viễn chào mày phản đối. Còn mặt mũi gọi nội, còn chăm sóc vợ mình vậy sao? Suốt ngày cứ bận công việc, ngay cả vợ cũng không quan tâm. Hiện tại là xã hội tiên tiến rồi, con cho rằng lấy vợ về thì mọi chuyện êm xuôi rồi. Còn không tốt thì vợ con vẫn có thể ly hôn con như thường. Giảng Mạc Viễn giờ khóc giờ cười. Đúng đó anh, công việc đương nhiên quan trọng, nhưng chị dâu quan trọng hơn chứ. Anh mà không lo thì bên ngoài còn có rất nhiều người đàn ông lo. Cát Hà cũng nói lèo theo. Giảng Mạc Viễn dương mắt liếc cổ một cái, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo. Cát Na sợ tới mức ngậm miệng. Nội, Cát Na, hai người ngồi đi, coi không yếu ớt vậy đâu. Chàng Noãn Thần xúc động vội nói. Anh đi rửa mặt, mọi người nói chuyện đi. Giảng Mạc Viễn nhường chỗ đứng dậy ra ngoài. Đợi anh đi rồi, Cát Na chạy đến ngồi phía phải cô cười hì hì nói. Vừa rồi em thấy anh trai em dịu dàng với chị lắm nha, có phải làm phiền anh chị rồi không? Làm chỉ có, đừng nói bậy. Mặt cô đỏ lên. Đừng phản đối nữa, suốt ngày chạy đồn chạy đáo, còn đó cuối cùng cũng tỉnh lại. Nếu không tỉnh chẳng những mọi người phát điên, nội thấy ngay cả Mạc Viễn cũng điên luôn rồi. Nội nấu canh cho con đó, uống trước đi. Bà nội nói xong liền mở canh ra, múc một chén đầy cho cô. Cảm ơn nội. Có định báo cho bà mẹ con biết không? Nhất thiết đừng nha. Chàng Noãn Thần vừa nghe liền nhảy dựng lên. Mạc Viễn cũng nói không cần, nó chính là sợ con không vui nên chưa thông báo. Định xem tình hình trước đã rồi quyết định, tỉnh lại là tốt rồi. Bà nội vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt thương yêu. Còn nói xem, mắt mũi con đẻ đâu vậy, gặp mưa thì phải mau chóng xuống xe. Nếu Mạc Viễn không đến kịp thì còn đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. Chàng Noãn Thần đặt cảnh xuống trong lòng buồn buồn. Còn xỉ nội lội, làm nội cũng sốt ruột theo. Ôi, bà nội kéo tay cô qua. Noãn Thần à, nội biết trong thời gian này con đang giận Mạc Viễn, nhưng hai con là vợ chồng thì nào có giận dài. Không phải nội nó tốt giúp cháu nội, lần này con thật sự đã làm nó sợ đó. Mạc Viễn là cháu của nội, nội rất hiểu tính nó. Nó có tiếng là người trầm ổn, nhưng đêm đó nó ôm con đến bệnh viện. Lúc thế còn không tỉnh lại, nó suýt nữa lật tung cái bệnh viện này lên. Cuối cùng mạnh cứu phải ra mặt mới áp chế được lửa giận của nó. Lâu rồi, nó không thấy nó nổi giận với người nào như vậy cả. Mắt chàng Noãn Thần dũng dà một chút, nhẹ nhàng cụp xuống, đáy lòng có chút áy náy.

Nói thật, ngay cả em cũng nhìn ra được, anh em thật sự rất yêu, rất yêu chị. Chàng loạn thần nhớ lại cảnh tượng khi tỉnh lại, anh ngủ ở sofa, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngực như bị đầm đến đau lầm rầm. Cô không phải là người sắt đá, thâm tình cùng sự săn sóc của anh cô nào không cảm giác được. Nghĩ nghĩ, khóe mắt lờ đáng đỏ lên. Ngoài cửa sổ, chim hót thật vui tai. Ánh nắng chiếu vào song cửa, chàng loạn thần không nhịn được đưa tay nắm lấy ánh nắng. Ánh nắng xuyên tán lá nọt qua khẽ tay cô, hắt xuống từng mảng loang lổ vàng óng. Vườn hoa đối diện ngoài cửa sổ, khoảnh không gian xanh mát, muôn hoa đùa nở. Cô thích mùa hè, nhưng lần nào mùa hè đến cũng lặng lẽ, đợi khi bóng xanh nhàn nhạt kia dần xua tan mùa xuân mới giật mình phát hiện hoa mùa hè cũng đã nở. Qua hè lại sang thu, thời gian thấm thoát thoi đưa. Hai ngày này, Trình Thiếu Tiền cũng đến, không nhắc nhiều đến chuyện công việc và Hạ Lữ, nhưng khi Giang Mặc Viễn tiến anh ra ngoài, lại nói chuyện thật lâu mới trở vào. Ngẫm lại, mối quan hệ giữa Trình Thiếu Tiền và Giang Mặc Viễn, suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện, quan hệ của hai người họ thật sâu sắc, khó làm tri kỷ, khó làm địch. Sự cạnh tranh của hai người là bề nổi của cuộc chiến, vì công việc có thể đối đầu, vì việc riêng cũng có thể ngồi uống trà tán gẫu. Giữa người với người luôn phải duy trì một khoảng cách nhất định mới hợp tình hợp lý. Lại nghĩ đến cô và Hạ Lữ, sao lại có thể đi đến bước này? Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bật mở, Giang Mặc Viễn cầm đồ bệnh nhân sạch đi vào, thấy cô đứng bên cửa sổ liền cười, ôm lấy cô từ đằng sau thấp giọng nói: "Nghĩ gì mà nhập tầm vậy?" Phòng ngực anh kiên cố và ấm áp quá, cô không quay đầu lại, để mặc anh ôm mình, thả lòng dựa vào anh, lời nhắc nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy mùa hè đến nhanh thật." Trên đỉnh đầu là tiếng cười trầm thấp của anh, lực ở hồng cũng siết chặt hơn. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng vào mùa này, em tìm đến anh phỏng vấn." Mảng xanh bên ngoài ánh vào ánh mắt chàng loạn thần, cô giật mình. "Ừ hà, thì già anh vẫn còn nhớ." "Nhớ chứ, vĩnh viễn không thể quên." Già Mặc Viễn ôm cô kéo tay cô qua. "Lần đầu tiên gặp anh, em rất khẩn trương, liên tục nói sai. Lúc ấy anh còn nghĩ không biết có phải anh quá nghiêm túc nên dọa đến em hay không." Nhớ lại quá khứ, anh không nhịn được mỉm cười. "Đúng là anh rất nghiêm túc mà." Cô vội lên án, cúi đầu nhìn bàn tay anh. Bên ngoài trời nóng như vậy, trong phòng họp lại lạnh muốn chết, còn anh thì không nói không cười, em có thể không sợ hãi sao? Ban đầu em thực sự tưởng tượng CEO có tiêu gì là một ông già, như vậy thì ít nhất em có thể giả ngốc giả khờ để giành được niềm vui của trưởng bối. Thông qua cuộc phỏng vấn, ai dè anh lại trẻ trung như vậy, hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của em. Ông già. Đây là lần đầu tiên Giang Mặc Viễn được biết suy nghĩ này của cô, nhưng không được bật cười thành tiếng. Trí tưởng tượng của em cũng thật là phong phú. Khó trách, lúc cô vừa vào cửa nhìn thấy anh liền ngây ngẩn cả người, tiếp đó là luống cuống tay chân. Chương 4, đoạn tuyệt. Đôi khi hồi tưởng lại cũng rất thú vị. Những vui sướng ngượng ngùng, thống khổ thái quá, cũng bởi vì có trí nhớ, cuộc đời con người mới có thể trở nên đầy phấn khích. Nếu không sẽ như cái xác không hồn, trên đời không có chút vui. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong sáng nhu hòa. Anh vẫn chưa kể với em tại sao lại tốn tiền thuê tình nhân, với điều kiện của anh thì không lo thiếu phụ nữ mà. Già Mặc Viễn ôm cô vào lòng, mùi nước thuốc cùng với mùi hương thoang thoảng hòa trộn thật dễ ngửi, có chút say mê khẽ nói: "Chỉ giảm bớt những phiền hà không cần thiết mà thôi." Quả nhiên hệt như dự đoán của cô. Chút ớt ức lờ đáng xẹt qua, cô mím môi không dám hỏi tiếp. Nếu hỏi nữa, có lẽ sẽ hỏi tới đề tài nhạy cảm như nguyên nhân phỏng vấn được thông qua có phải vì cô trông giống Xà Lâm. Bầu không khí lúc này tốt lắm, tĩnh lặng khiến cô thư thái. Cô không muốn vì vấn đề như nhau mà phá vỡ bầu không khí. Phụ nữ đôi khi đúng là thích tự lừa mình. Nhưng cô đang bệnh, nếm thử mùi vị tự lừa mình một lần cũng được chứ. Thấy cô không lên tiếng, mặc Giang Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô. Có lẽ phát giác ra tâm tư của đối phương để mím môi cười khẽ. Người với người rất kỳ lạ, có một loại tên là tâm linh tương thông. Anh tin anh đoán trúng được suy nghĩ trong cô. Thực sự do anh vậy ư? Anh cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào vành tai cô. Lần đầu tiên gặp anh, em đúng là con thỏ. Anh cũng tránh né đề tài đó. Bên tai nhột nhột, hơi thở ấm áp anh phà ra khiến cho cô rụi tai lìa lịa. Nói thật là anh rất sợ anh. Em cảm thấy anh nói câu nào sai sẽ mất việc, lại sợ anh nhắc đến yêu cầu nào đó không hợp lý. Lúc ấy lần đầu tiên cô thấy anh họa rất hoang loạn. Nếu anh là một người già, trái lại cô không lo lắng, cũng lắm thì chiều anh như chiều ông nội thôi. Người già cũng sẽ không động tay động chân với cô, nhưng không ngờ lại là người trẻ tuổi. Nhìn qua chính là người thanh niên tràn đầy sinh lực, cô đương nhiên sợ muộn chết. Cũng coi như em to gan, nếu không sao dám ra điều kiện với anh. Giang Mặc Viễn cười nhẹ, bồi ăn, bồi uống, bồi cười, nhưng không bồi ngủ. Chẳng có cô gái nào làm ra điều kiện như thế với anh. Cắn môi, duyên phận có khi thật lạ. Nếu lúc ấy cô không ra điều kiện như thế, thì hôm nay hai người họ sẽ không trở thành vợ chồng. Có phải vì thế mà vận mệnh của rất nhiều người cũng sẽ khác đi không? Giang Mặc Viễn nghe vậy ôm cổ cười. Anh đối với em, bụng dạ vẫn luôn khó lường. Anh yêu em, nhất định phải có được em. Như đùa như thật, tiếng nói trên đỉnh đầu như tảng đá đè xuống. Câu này cũng khiến cô nhớ đến rất nhiều chuyện. Anh nói đúng, anh là người bụng dạ khó lường. Đôi mắt chuyển thành ảm đạm, cụp mắt mất tự nhiên. Giả Mạc Viễn như thấu hiểu lòng cô, nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán cô. Cô khẽ nhắm mắt lại, đợi khi anh ôm cô vào lòng lần nữa, cô khẽ nói. Em muốn xuất viện. Bất chợt đổi đề tài cũng thật thú vị. Không được, sức khỏe em vẫn còn yếu. Anh phản bác ngay, không ngẩng đầu. Ở bệnh viện thực sự rất khổ. Theo dõi thêm 2 ngày nữa đã, ngoan đi. Giọng anh truyền nhẹ, vô cùng cưng chiều. Cô đành gật đầu nghe theo. Anh không phải dạng đàn ông ngoan cố khiến kẻ khác bực tức. Đôi khi cô cũng sẽ kỳ kèo để được nhượng bộ. Nhưng nghĩ đến chuyện xuất viện này, chắc chắn không thể lay chuyển anh. Nghĩ vậy nên đành thôi. Điện thoại reo, Giang Mặc Viễn nhíu mày nhìn cô tựa túi áo bệnh nhân lấy ra điện thoại. Vừa muốn tiến hành thuyết giáo cô một phen thì đã thấy ánh mắt cô sững ra, thuận mắt nhìn thấy người gọi là Hạ Lữ. Tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt chàng nõn thần cũng dần biến mất. Nhìn điện thoại hồi lâu, chậm chạp không nhấn nút nghe máy. Đừng miễn cưỡng bản thân. Anh lên tiếng, giơ tay muốn lấy điện thoại. Cô lại lắc đầu, rốt cuộc xoay người, mắt hướng về cửa sổ nhấn nút nghe. Phía sau, đáy mắt Giang Mặc Viễn lộ vẻ thương xót. Chàng nõn thần, cậu có ý gì? Phòng bệnh thật yên tĩnh, cho nên tiếng nói của đối phương nghe được rõ ràng. Chàng nõn thần bất giác nhìn Giang Mặc Viễn. Anh đã đi đến sofa ngồi xuống lật báo xem, không nhìn ra biểu hiện. Liếm môi, ánh mắt nhìn xuống vườn hoa chuyển thành bình thản. Cậu gọi đến chỉ để hỏi tôi câu này. Đúng. Giọng Hạ Lữ rất lạnh. Cậu không nói tiếng nào liền từ chức là muốn chứng minh gì với tôi? Chàng nạn thần, tôi không cần cậu thương hại tôi. Cậu nói đúng rồi đó, tôi đúng là thương hại cậu. Ngoài cửa sổ mùa hè chín nồng, cô lại cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Hạ Lữ rõ ràng ngạc nhiên, thật lâu sau giọng điệu chợt bé nhọn. Chàng nạn thần, cậu đang nhục mạ tôi à? Tôi chính là đang tội nghiệp cậu, chính là dùng cách này để nhục mạ cậu thì sao? Giọng cô cũng cao hơn nhấn mạnh. Cậu trăm phương ngàn kế muốn leo lên cao, hiện tại tôi cho cậu như ý đó. Ngoại trừ Trình Thiếu Tiền và Ăn Gào, hiện tại không còn ai chèn ép cậu. Hạ Lữ, cậu có bản lĩnh thì ngồi vào vị trí của tôi, thậm chí là ngồi vào vị trí của Trình Thiếu Tiền thử xem. Đừng nói tôi khinh thường cậu chính là không có bản lĩnh đó nên mới trời xấu. Chàng nõn thần tôi, cho dù không dựa vào người nào cũng sẽ leo nhanh hơn cậu, ngồi cho vững nhé. Chàng nõn thần, cậu... Không phải cậu luôn miệng nói người khác không cho cậu cơ hội sao? Hiện tại, cậu nên đi thuyết phục Trình Thiếu Tiền. Cậu có bản lĩnh thì ở lại, có bản lĩnh thì ở lại được má vui vẻ làm việc. Như vậy mới có thể khiến tôi không coi thường cậu. Nếu tôi không vĩnh viễn khinh bỉ cậu chẳng qua chỉ là giỏi chơi xấu sau lưng người khác, là hạng tiểu nhân bắn lén. Chàng nõn thần, chẳng phải ngay từ đầu cậu đã coi thường tôi rồi sao? Chàng nõn thần nhắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Đúng, cậu ỷ vào nhan sắc xinh đẹp của mình liền muốn ông trời phải chiếu cố cậu. Thực tế cậu là gì? Hạ Lữ, chẳng qua cậu chỉ là bình hoa mà thôi. Thành tích tốt nghiệp của cậu không bằng tôi, thành tích làm việc cũng không như tôi. Lúc chúng tôi phải ở lại tăng ca làm việc thì cậu lại đi chơi bời vui vẻ. Hạ Lữ, tôi cho cậu biết, tôi đã sớm ghét cậu, rất ghét, rất phiền. Tôi thà rằng chưa từng gặp một người bạn làm không đến nơi đến chốn, hâm mộ hư vinh như cậu. Được, được lắm, chàng nợ thần, đây chính là cậu nói. Bên kia Hạ Lữ giận dồn, ngay cả tiếng nói của run run theo. Kể từ nay trở đi, tình bạn của tôi và cậu chấm dứt. Từ cái ngày mà cậu hại tôi, tình bạn của chúng ta đã chấm dứt rồi. Chàng nợ thần, cậu tốt nhất mở to mắt nhìn cho tôi, thế nào cũng có ngày tôi khiến cậu phải hối hận. Hạ Lữ nói xong liền cúp máy. Bên này, chàng nợ thần cũng buông điện thoại rời cộp xuống đất. Bi thương như sóng biển cuộn trào thổi quét qua khóe mắt, trái tim thèm mỗi một câu nói mà đau một lần. Cô cắn mặn môi mình, như thế nào cũng không áp chế được nỗi bi thương trong đáy lòng. Ngón tay bấu chặt vào song cửa, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bạch. Giả Mặc Viễn mặc dù cầm tờ báo nhưng không xem vào chữ nào, tinh thần cùng nỗi đau của cô anh thấy rất rõ. Đi đến ôm cô vào lòng thở dài. Rõ ràng không phải lời thật lòng muốn nói, tại sao còn hại người hại mình làm gì? Cô vùi đầu vào lòng anh, toàn thân run rẩy, hơn nữa ngày mới nghẹn ngào nói. Có một số việc xảy ra cũng đã xảy ra, chấm dứt cũng tốt, ít nhất cậu ấy không cần thấy áy náy với em. Giả Mặc Viễn đưa tay xoa nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi. Đời người không có buổi tiệc nào không tàn, không phải sao? Cô nhức mũi, khóe mắt đỏ hồng hồng ngăn cản, không để nước mắt chảy xuống. Anh đặt đầu cô nơi ngực, ổn hòa nói. Muốn khóc thì khóc đi. Không chủ động đề cập đến chuyện từ chức, không có nghĩa là cô cho qua chuyện này. Thời điểm Trình Thiếu Tiền ra về, anh đã nói chuyện với anh ta rất nhiều. Kỳ thực anh và Trình Thiếu Tiền đều hiểu rõ ý đồ của đám cổ đông. Đối với chuyện từ chức của chàng Loan Thần, anh mới là đầu sỏ gây nên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh có hiểu tính cách của chàng Loan Thần, cho dù không có chuyện anh cũng được má cạnh tranh. Sau khi cô biết chuyện Hạ Lữ làm, cũng sẽ lựa chọn từ chức. Đấy chính là chàng Loan Thần, lúc bình thường nhìn qua tính tình nhã nhặn, khó nổi nóng, nhưng khi quật cương lên thì tám con trâu cũng không kéo lại nổi. Trong ngực, tiếng nói chàng Loan Thần nghẹn ngào. Em không muốn khóc, chỉ cảm thấy lạnh quá. Mặc Viễn, anh hãy ôm chặt em, thật chặt vào. Giả Mặc Viễn siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng. Phòng ngục rộng lớn biến thành bến cảng để cô giảm bớt cảm xúc bi thương, dùng sự dịu dàng xoa dịu thống khổ cùng bất lực của cô. Cổng bệnh viện, Hạ Lữ siết chặt điện thoại, ánh nắng làm mặt cô trắng bệch. Thời điểm xoay người muốn đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói. Người cũng đã đến, tại sao không vào rồi nói cho rõ? Cô sừng sốt xoay người, cách đó không xa, Mạnh Khiếu đứng ở trong nắng nhìn qua rất nghiêm túc. Anh nghe lén em nói điện thoại. Cô nhíu mày. Anh hoàn toàn không cần nghe lén cũng biết em đã làm gì. Mạnh Khiếu tiến lên, bóng dáng cao lớn che khuất đỉnh đầu cô, mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt Hạ Lữ lo sợ không yên, nhưng rất nhanh cười lạnh. Suýt nữa em đã quên, anh sẽ đến thăm chàng Loạn Thuần, cậu ấy đương nhiên sẽ kể hết cho anh nghe. Đúng vậy, là em hại cô ấy phải nghỉ việc, là em bắn lén sau lưng cô ấy. Thì sao, anh muốn chủ trì công đạo à? Lộ cười lạnh lùng của cô không khiến Mạnh Kiếu phẫn nộ, ngược lại thấy thương xót, nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Hạ Lữ, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏi quán Loạn Thần, cô ấy không đề cập chữ nào. Anh nghi là vì hôm Loạn Thần được đưa đến bệnh viện, luồn miệng mề sảng. Cô ấy còn nhắc tên em, lại mơ mơ màng màng hỏi tại sao. Trước khi cô ấy hôn mê, vì sốt cao còn khóc rất thương tâm. Anh luôn hoài nghi có phải có người liên quan đến em hay không. Vừa rồi thử một chút, không ngờ đúng là em. Hạ Lữ đáp. Anh cũng biết rồi, muốn thế nào, có phải muốn mắng em lần nữa như chàng Loạn Thần không? Nếu em đã đến đây, chứng tỏ em rất muốn gặp cô ấy. Theo anh đi vào, nói rõ ràng với cô ấy.

Hạ Lữ không chịu nhận điện thoại của anh, đến nhà thì cô ấy núp sau cửa ra như không thấy. Đột ngột thay đổi thái độ khiến anh nhất thời không biết phải làm sao. Bằng loại cảm xúc này mà đi làm việc là cực kỳ nguy hiểm. Anh thà rằng nghỉ một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng rồi hãng đi làm. Tình trạng của anh không thích hợp làm phẫu thuật. Thấy anh không nói, Giang Mặc Viễn cũng không hỏi kỹ. Nhưng mẹ Khiếu từ khoa ngoại thần kinh tiếp nhận phẫu thuật yêu cầu chuẩn xác từng ly từng tí. Xét thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Mạnh Khiếu, anh nhất định phải nhắc nhở một câu. Mạnh Khiếu cũng hiểu được chuyện này, gật đầu đồng ý. Tôi xem thấy nó thần không có gì trở ngại. Chuyện chàng nói thần tụt huyết áp hôn mê khiến cho Giang Mặc Viễn vô cùng lo lắng. Đợi cô xuất viện không lâu, anh lại bắt cô đến làm việc kiểm tra toàn diện, bởi vì kết quả kiểm tra phải vài ngày mới có. Mạnh Khiếu nhận rồi giúp đợi, đợi có đầy đủ kết quả mới thông báo cho Giang Mặc Viễn đến lấy. Giang Mặc Viễn cầm kết quả kiểm tra xem, hồi lâu mới thấy yên tâm. Mạnh Khiếu bất đắc dĩ cười nhẹ. Ngay cả lời anh em nói cũng không tin. Anh cũng thật là chỉ một chàng nát thần đã hoàn toàn thu phục được anh. Giang Mặc Viễn cất kết quả đi, chỉ cười mà không nói. Hôm nay sao lại phiền đến một người bận rộn nhanh đến bệnh viện? Bà xã anh đâu? Hiện giờ không phải ngày nào cuối cũng ở nhà à? Cuối còn bận hơn cả tôi. Giang Mặc Viễn ngồi xuống đối diện anh, tự rót tách trà uống một ngụm liền nhăn mặt. Mạnh Khiếu giật lại tách trà cười quái lạ. Trà bình dân thôi, là người khác tặng, anh có biết tôi không uống trà mà. Nói xong lời này tiếp tục tò mò. Anh được đường là CEO mà không nuôi nổi vợ à? Bộ định xem cô ấy như trụ cột gia đình, anh thành tên mặt trắng. Nếu nó đoán nghe nói anh nói vậy, anh không thể không tiêu dùng. Có lẽ nước trà không thể uống được, Giang Mặc Viễn dứt khoát rót nỉ nước lọc cho mình, dướn người lên trước thấp giọng nói. Ngày nào cuối cùng khí thế đi tìm kiếm giá trị của bản thân, anh nói xem tôi nhẫn tâm đả kích cô ấy sao? Chẳng lẽ tôi nhất cô ấy lại không cho cô ấy đi tìm việc? Hai ngày này buổi sáng thôi là điện thoại cô ấy reo không ngừng, chồng rất bận rộn. Anh dứt khoát nhận cô ấy vào làm, tiểu gì cũng có bộ phận tuyên truyền mà. Mạnh Khiếu ngạc nhiên, Giang Mặc Viễn có chút đăm chiêu. Sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi tiểu gì, đến lúc đó nó làm sao? Anh đúng là suy nghĩ sâu xa. Cô ấy muốn làm gì cũng được, tôi có thể dùng túng tính khí của cô ấy, nhưng cô ấy tiếp xúc với bèn thì tốt hơn. Giang Mặc Viễn nhẹ nhàng xoay cái ly trong tay, hơi nhíu mắt. Tâm tư nó nán đơn thuần, chỉ một lòng muốn làm việc, cho nên tốt nhất đừng cho cô ấy tiếp xúc với lại người lung tung như vậy thì hơn. Mạnh Khiếu lắc đầu thở dài. Tôi cảm thấy anh như con gà mái mẹ, nó không phải trẻ con. Chuyện của cô ấy tôi sẽ cố gắng không xen vào, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy, để cô ấy vô âu vô lo. Giang Mặc Viễn tựa vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Bèn, đôi khi để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên hai người mà phối hợp sẽ không chề vào đầu được, anh vừa vặn cũng là loại người như vậy. Giang Mặc Viễn không giận còn cười. Không phải tôi nên cảm ơn lời khen của anh chứ? Là được hiểu tiếng Trung Quốc của anh có vấn đề sao? Mạnh Khiếu cố tình không hiểu. Vậy anh có thể sửa lại nói tiếng Anh? Anh cười sảng sảng. Hai người tán gẫu thêm một lát, vô ý chuyển đề tài đến chàng non thần. Lúc này Mạnh Khiếu chủ động nói. Vừa rồi quyền nói thực sự bình thường nên quan tâm đến non thần thì tốt hơn. Giảng Mặc Viễn nhíu mày nhìn anh. Mạnh Khiếu sợ nhất biểu cảm này của anh, vội vàng giải thích. Tôi phát hiện khả năng miễn dịch của cô ấy rất kém, phải nói là kém hơn người bình thường rất nhiều. Giang Mặc Viễn lại nhíu chặt mày. Ai cũng biết, thường thức đầy hết, sức miễn dịch cơ thể kém sẽ bị nhiễm phèo vi khuẩn bệnh độc. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là dễ bệnh ngã bệnh, thể chất suy yếu. Còn có, một khi bị thương thì rất khó lành, người khác bị đứt tay thì 2-3 ngày có thể hồi phục. Nhưng người có hệ thống miễn dịch kém thì có thể kéo dài đến 1 tuần, thậm chí lâu hơn. Nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện bệnh hiện tượng sừng tấy. Giang Mặc Viễn cẩn thận hồi tưởng. Cô ấy đúng là như vậy, bị thương rất khó lành. Còn có đại tràng, một món ăn bình thường người khác ăn không thì sao, nhưng cô ấy ăn vào rất dễ bị tiêu chảy. Từng có tình trạng này.

thế nào thì con trai cũng là trời. Mẹ chồng đột nhiên lớn tiếng, Ngài Niệm bị làm cho đau tai, lưỡi cãi cọ từ từ đứng dậy. Lục Quần thấy thế liền vội chạy đến đỡ vẻ mặt khẩn trương. Vợ yêu à, em muốn làm gì đứng dậy làm chi? Ngồi lâu quá em đau lưng, cổ nũng nịu nói. Nào nào nào, để ông xã đấm cho bà xã nghe. Lục Quần vội vàng nịnh nọt, mẹ chồng nhìn không nổi nữa quay về phòng. Ngài Niệm thấy mẹ chồng đi rồi mới đỡ tức, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lục Quần bóp eo cổ động tác nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận sẽ làm cô đau. Vợ yêu, hiện giờ có thể cho anh xem ảnh gặp siêu âm của con được chưa? Gấp gì chứ, trước khi đi ngủ rồi xem. Ừ được được, vậy để anh nghe thử xem cục cưng có nhớ anh không. Lục Quần nói xong liền áp tai vào mặt và bụng của lại Ngài Niệm, vẻ mặt hạnh phúc. Ngài Niệm không nói nữa, để mặc ảnh dựa vào cúi đầu nhìn vẻ mặt của Lục Quần, liền thầm thở dài. Thật sự cô vẫn có cảm tình với anh. Từ lần trước cãi nhau một trận vì phát tiết vết son trên cổ áo thì anh vẫn trung thực đến bây giờ. Hết giờ làm liền về nhà, về đến là hỏi hàn ân cần, cô đã cảm thấy đủ. Chỉ cần anh có thể tốt, không hái hòa bắt bướm bên ngoài. Thời buổi này không nên so người này với người nọ, nên quý trọng những thứ trước mắt đi. Cho nên Ngài Niệm chỉ có thể than một câu, thôi nhìn lên không được thì nhìn xuống vậy. Hết chương 6 phần 1, hết tập 57. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.